Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, khó giải kỹ năng, ta đã sớm nói ngươi quang minh trọng tài không tính là gì. Bạch Sam cố nhân nhìn về phía Túy Mộng Nhân Sinh, mở ra đi, Túy Mộng Nhân Sinh gật gật đầu. Hắn trên thân vừa mới có một đạo ma pháp bình chướng trực tiếp miễn dịch quang minh trọng tài áp chế hiệu quả, mà lúc này hắn một số kịp thời mở ra vô địch hoặc là hắn trạng thái kỹ năng người chơi không có bị. Sau khi áp chế, còn có thể hành động. Mục sư đã bắt đầu dùng thần càng kỹ năng giải trừ đội ngũ áp chế trạng thái. Nhưng là Túy Mộng Nhân Sinh lại trực tiếp lấy ra một tấm quyển trục, sau đó ầm vang mở ra. Quang Minh Thần Quan Tịnh Hóa Quyển Trục, một cái trạng thái bay ra về sau, Túy Mộng Nhân Sinh phất tay, từng đạo ấm áp quang mang xuất hiện. Theo đạo này nói, tia sáng chói mắt rơi vào trên người mọi người. Sau đó tất cả người chơi trong nháy mắt khôi phục trạng thái bình thường, giải trừ áp chế. Không chỉ có như thế, thuộc tính còn có điều tăng lên. Giải trừ, Phong Vân Vô Địch kinh ngạc nói. Lợi hại a, kia cái gì quyển trục? Tạ huynh đệ, xử lý thánh tài, mẹ, dáng trần con hàng này quả nhiên không có ý tốt. Quyển trục này không chịu thua kém a. Tại mọi người thanh âm hưng phấn bên trong, lúc này giải trừ khống chế Bạch Sam cố nhân nhìn lấy dáng trần cười lạnh nói. Vì đối phó ngươi quang minh trọng tài, ta thế nhưng là phí tổn không ít công phu mới tìm kiếm được chương này sử thi cấp quyển trục. Nguyên lai là sử thi cấp. Lợi hại, dáng trần gật gật đầu. Tạ bằng hữu, ngươi có ý tứ gì? Bạch Sam cố nhân nhíu nhíu mày, sau đó nhìn lấy chỗ có người nói. Các huynh đệ, Enzo để qua một bên trước hết, để cho thần vương thủ vệ đỉnh lấy. Thánh tài lật lọng. Chúng ta trước đoàn diệt thánh tài bọn này tiện nhân lại nói. Giết giết giết, trước tiên đem thánh tài diệt. Mẹ, tiến lên, bọn họ lợi hại hơn nữa cũng chống cự không. Nhìn lấy hoàn toàn hỗn loạn tràng cảnh về sau, hắn người chơi đều lòng đầy căm phẫn phóng tới thánh tài. Mà như là ám ngữ giả cùng cuồng tặc lăng thiên cùng ngân mộng dạng này siêu cấp cao thủ còn yên tĩnh đứng vững nhìn lấy đây hết thảy, bọn họ cảm giác được tựa hồ dáng trần một chút bối rối đều không có. Ta nói tiểu bạch, dáng trần đứng chắp tay không có chạy trốn ý tứ. Hắn nhìn lấy Bạch Sam cố nhân mặt mũi tràn đầy nghi hoặc cười nói. Ta đều nói, người tấm kia truyền kỳ quyển trục coi như không tệ. Cảm ơn ngươi. Tại Bạch Sam cố nhân ánh mắt nghi ngờ bên trong. Lúc này băng thanh tiến về phía trước một bước, màu ngà sữa pháp trượng vạch ra yêu mỹ đường vòng cung. Sau đó cái này quang minh thần quan tịnh hóa quyển trục phát tán ra quang mang theo tất cả người chơi trên thân rời đi. Bọn họ hội tụ thành một vệt ánh sáng hướng về băng thanh thân thể đi lên, sau đó một cái trạng thái bay ra, ánh sáng chi tức. Ngươi, Bạch Sam cố nhân kinh hãi nói. Ngươi đây là kỹ năng gì? Sử thi cấp quyển trục. Một chương sử thi cấp quyển trục vậy mà trong nháy mắt bị một cái người chơi phất tay phá giải. Điều này không khỏi làm cho tất cả mọi người kinh hãi. Mà trên thực tế không chỉ như vậy. Lúc này băng thanh trên thân quang mang càng ngày càng thịnh. Hấp thu chương này sử thi cấp quyển trục chỗ có quang mang cùng lực lượng về sau. Băng thanh hai tay giao nhau đặt trước ngực, trên mặt nàng xuất hiện thánh khiết điềm tĩnh quang mang, sau đó so vừa mới lập lòe gấp trăm lần. Quang mang lần nữa bắn ra, quang chi cứu rỗi khải kỳ lĩnh vực, cửu thiên quang mang kết giới. Hai cái đáng sợ kỹ năng xuất hiện về sau, lúc này dáng trần tiến về phía trước một bước vung vẩy phía dưới pháp trượng cười nói. Quang minh trọng tài. Có thể hủy diệt hết thảy năng lượng cầu tại dáng trần trong tay ngưng tụ. Thế mà lần này lại không phải công kích người chơi hoặc là đánh giết Enzo. Cái kia quang minh trọng tài ngưng tụ năng lượng trực tiếp bị băng thanh hấp thu, sau đó băng thanh mở to mắt lần nữa vung vẩy pháp trượng. Quang ám vĩnh hằng, làm sao? Phát sinh cái gì? Vốn là chuẩn bị công kích thánh tài mọi người thấy tắm rửa tại trong ánh sáng giáng trần bọn. Người kinh hãi nói, bọn họ khí tức, ta thiên, bọn họ khí tức giống như tăng cường gấp bội. Cái kia lĩnh vực kỹ năng còn có thể sử dụng CD ngắn như vậy. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngân Mộng nghi ngờ nói, cùng trước đó so ra, cái này lĩnh vực cùng kết giới phạm vi bao trùm giống như gia tăng gấp đôi. Nào chỉ là phạm vi bao trùm gia tăng? Giáng Trần đứng chắp tay cười nói, thanh nhị ánh sáng chi tức có thể hấp thu chỗ có thần cấp phía dưới kỹ năng hoặc là quyển trục các loại trạng thái kỹ có thể sức mạnh, mà hấp thu càng nhiều cũng càng có thể gia tăng quang ám vĩnh hằng mở ra tỷ lệ thành công. Cho nên ta phải cảm ơn Bạch Sam cố nhân, không có hắn sử thi cấp quyển trục, có lẽ quang ám vĩnh hằng cũng mở ra không? Mở ra lại như thế nào? Ngân Mộng nhíu nhíu mày lạnh nhạt nói, cùng ngươi kéo một hồi thời gian, đợi đến kỹ năng biến mất một dạng có thể chơi chết các ngươi. Đúng đúng đúng, bây giờ không cùng các ngươi đánh là được. Ha ha, đánh không lại còn chạy không thoát sao? Các loại kỹ có thể đến lúc đó ở giữa các ngươi cũng là đồ bỏ đi. Tại mọi người tiếng nghị luận xa sút bụi, cười khổ lắc đầu. Quang ám vĩnh hằng, các ngươi không có chú ý tới vĩnh hằng hai chữ này sao? Thiết trí Enzo làm kỹ năng mục tiêu về sau. Enzo không chết, khải kỳ lĩnh vực cùng cửu thiên quang mang kết giới vĩnh tồn. Mà các ngươi, Giáng Trần giơ lên pháp trượng cười nói, cuối cùng chỉ là tôm tép nhãi nhép. Xử lý nữ nhân kia, Ngân Mộng khẽ cắn môi đột nhiên nghĩ đến cái gì. Nàng vừa chết cái này kỹ năng thì phá. Ám ngữ giả híp híp mắt, hắn thân thể biến mất tại nguyên chỗ, sau đó hướng về băng thanh mỏ đi qua. Thật đáng tiếc, Giáng Trần phất phất tay, hắc sắc thải hồng cùng Enzo bọn người vây quanh ở băng thanh bên người. Chỉ có Phong Thiên Mạch đứng sau lưng Giáng Trần. Giáng Trần cười nói, tại hai đại đến gần vô hạn tại thần cấp tăng phúc kỹ năng gia trì dưới, ta hẳn là vô địch tồn tại. Ám ngữ giả không có phản ứng Giáng Trần, hắn mở ra cực hạn ẩn nặc mò đi qua. Tất cả mọi người không có phát hiện, mà nhìn đến Enzo cản ở trước mặt hắn về sau, ám ngữ giả cũng không có nỗ lực xuyên qua. Hắn trực tiếp thân ảnh hiện ra, sau đó một đạo trọng kích rơi xuống. Trọng kích, theo trọng kích trúng đích hoảng hốt Enzo, ám ngữ giả không có nửa phần lười biếng cùng do dự. Một bộ bạo phát kỹ năng ầm vang đánh ra, 26.174, mê muội, 35.471, bối thứ, 37.483, ám sát, song trọng ám sát, 55.788. 37.848, tạc kích, 73.843, trong nháy mắt hơn 200.000 mức thương tổn đánh ra về sau. Theo lý thuyết liền xem như toàn bộ server đệ nhất huyết nghiêu kỵ sĩ cũng cần phải bị miểu sát. Nhưng là lúc này nhìn lấy tàn huyết còn không có ngã xuống Enzo, ám ngữ giả một trận hoảng hốt, làm sao có thể... Hù chết bảo bảo, khôi phục trạng thái bình thường Enzo cười cười giơ lên pháp trượng. Quang liệu thuật, ma pháp tinh đạn, bình thường nhất quang liệu thuật rơi xuống, sau đó một cái đồ biến thái trị liệu chỉ số bay ra. Cộng 97.823, mà lớn nhất đòn công kích bình thường kỹ năng ma pháp tinh đạn cũng là đập trúng hoảng hốt ám ngữ. Giả, sau đó càng thêm biến thái mức thương tổn bay ra. 207.283 bạo kích, theo ám ngữ giả thân thể hóa thành một đạo bạch quang. Lúc này nơi xa mới vừa cùng Giáng Trần giao thủ qua Bạch Sam cố nhân đột nhiên kinh hãi nói, ngươi nhiều ít lượng máu? Không nhiều, Giáng Trần cười cười, sau đó một đạo diệu quang kỹ năng trúng đích Bạch Sam cố nhân. Hơn 400.000 mà thôi. 253.490. Một cái không thể nào hiểu được mức thương tổn bay ra về sau. Bạch Sam cố nhân mang theo kinh hãi hóa thành một đạo bạch quang. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.